phong lôi ích, tốn trên, chấn dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ ích tự quái nói rằng, tổn mà không thôi, ắt phải ích, cho nên tiếp đến quẻ ích. Thịnh suy tổn ích như lần vòng tròn, tổn cực thì ắt phải ích là lẽ tự nhiên. Vì vậy, quẻ ích mới nối quẻ tổn. Nó là quẻ tốn trên, chấn dưới. Đó là hai vật sấm gió làm ích cho nhau. Gió giữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió gắt. Hai đằng giúp ích cho nhau cho nên mới là quẻ ích. Đấy là lấy tượng mà nói hai quẻ tốn, chấn đều bởi vạch dưới biến đi mà thành ra. Dương biến ra âm là quẻ tốn, âm biến ra dương là quẻ ích. Quẻ trên bớt đi mà quẻ dưới thêm lên, bớt trên thêm dưới, vì vậy mới là quẻ ích. Đó là lấy nghĩa mà nói, bên dưới đầy thì bên trên yên, cho nên thêm cho phía dưới là ích. Lời kinh dịch âm: ích lợi hữu du vãng, lợi thiệp đại xuyên. Dịch nghĩa: quẻ ích lợi có thừa đi, lợi về sang sông lớn. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, quẻ ích là đạo làm ích cho thiên hạ, cho nên lợi có thừa đi. Đạo ích có thể vượt qua hiểm nạn, đó là lợi sang sông lớn. Bản nghĩa của Chu Hy: ích là thêm ích, nó là quẻ bớt vạch dương ở ngôi đầu, quẻ trên thêm vào vạch âm ở ngôi đầu quẻ dưới, tự quẻ trên mà xuống phía dưới, cho nên là ích. Trong quẻ, hào 95 và hào 62 đều là trung chính, dưới tốn trên chấn đều là tượng của loài cây, cho nên lời chiêm của nó là lợi có thừa đi mà lợi sang sông lớn. Lời kinh dịch âm thoán viết: ích tổn thượng ích hạ, dân duyệt vô cương tự thượng hạ hạ, kỳ đạo đại quang. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng quẻ ích bớt trên thêm dưới, dân đẹp lòng không bờ, tự trên xuống dưới thừa đạo cả sáng. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đây lấy nghĩa quẻ và tài quẻ mà nói quẻ này mà là quẻ ích. Vì nó bớt trên thêm dưới, bớt của trên để thêm cho dưới thì dân đẹp lòng, không bờ là không cùng cực vậy. Tự chỗ trên mà hạ mình xuống để xuống chỗ dưới, đó là đạo của nó cả sáng dệt vậy. Vạch dương xuống ở ngôi đầu, vạch âm lên ở ngôi tư là nghĩa tự trên xuống dưới. Bản nghĩa của Chu Hy, đây lấy thể quẻ thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm: lợi hữu du vãng, trung chính hữu khách. Dịch nghĩa: lợi có thừa đi, trung chính có phúc. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào 5 lấy đức dương cứng trung chính ở ngôi tôn, hào 2 lại lấy đức trung chính ứng nhau với nó, đó là dùng đạo trung chính làm ích cho thiên hạ. Thiên hạ chịu phúc khánh của nó vậy. Lời kinh dịch âm: lợi thiệp đại xuyên, mộc đạo nãi hành. Dịch nghĩa: lợi sang sông lớn, đạo ích mới cả thi hành. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đạo ích trong lúc bình thường vô sự, cái ích của nó còn nhỏ, đến khi gian nguy hiểm nạn thì cái ích của nó càng lớn, cho nên lợi về sự sang sông lớn. Khi qua được chỗ hiểm nạn tức là lúc đạo ích cả được thi hành. Chữ ích làm ra chữ mộc, có người nói rằng trên tốn dưới chấn, cho nên gọi là mộc đạo, không phải thế. Bản nghĩa của Chu Hy, đây lấy thể quẻ, tượng quẻ, thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm: ích động nhi tốn, nhật tiến vô cương. Dịch nghĩa: quẻ ích động mà nhún, ngày tiến không bờ. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, lại lấy hai thể nói tài quẻ dưới động mà trên nhún là động mà nhún, là đạo ích. Hễ động nhún thuận hợp lẽ thì sự ích của nó mỗi ngày một tiến, rộng rãi không có bờ ngăn nào hết. Động mà không thuận với lý có thể nên được ích lớn chăng. Lời kinh dịch âm: thiên thi địa sinh, kỳ ích vô phương. Dịch nghĩa: trời thi hành, đất sinh, thừa ích không phương. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, lấy công trời đất mà nói cái lớn lao của đạo ích. Đó là đấng thánh nhân thể theo công đó để làm ích cho thiên hạ vậy. Đạo trời giúp cuộc bắt đầu, đạo đất sinh ra các vật, trời thi hành đất sinh, hóa nuôi muôn vật, nào đúng tính mệnh của vật ấy, cái ích đó có thể gọi là không phương, phương là trốn. Có phương trốn thì có hạn lượng, không phương trốn nghĩa là rộng lớn, không cùng cực vậy. Trời đất ích cho muôn vật còn có cùng cực ư. Lời kinh dịch âm: phàm ích chi đạo, giữ thì giai hành. Dịch nghĩa: phàm trưng đạo ích, cùng thì đều đi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, ích của trời vô cùng là lý mà thôi. Cái đạo thánh nhân làm ích cho thiên hạ, ứng thì thuận lẽ hợp với trời đất, thế là cùng thì đều đi. Bản nghĩa của chú ý: động và nhún là đức của hai quẻ. Kiền thi hành trở xuống, khôn sinh trở lên, cũng là nghĩa thể quẻ ở đoạn trên. Đây lại lấy quẻ tốn mà nói để tán dương sự lớn lao của đạo ích. Lời kinh dịch âm tượng viết: phong lôi ích, quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng gió sấm là quẻ ích, đấng quân tử coi đó mà thấy điều thiện thì rời sang, có lỗi thì đổi đi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, gió dữ thì sấm mạnh, sấm động thì gió nổi. Hai vật ích lẫn nhau, đấng quân tử xem tượng, gió sấm ích nhau đó mà cầu ích cho mình. Cái đạo làm ích cho mình không gì bằng, thấy điều thiện thì rời sang, có lỗi thì đổi đi. Thấy điều thiện mà biết rời sang thì có thể thu hết điều thiện trong thiên hạ. Có lỗi biết đổi thì không lỗi nữa, ích cho người ta không gì lớn hơn thế. Bản nghĩa của chú ý: thế của gió sấm giúp ích lẫn nhau, rời điều thiện, đổi lỗi là việc lớn lao trong đạo ích, mà sự ích nhau của nó cũng giống như thế. Lời bàn của tiên nho Chu Hy nói rằng: rời điều thiện nên chóng như gió, đổi lỗi nên mạnh như sấm. Gió là vật mau kíp, thấy điều thiện của người ta mình sẽ không kịp thì rời sang cho kịp như gió. Sấm là vật hang mạnh, mình có điều lỗi thì cả quyết mà đổi cho mạnh như sấm, không nên có tí trì hoãn. Lời kinh dịch âm sơ cửu: lợi dụng vi đại tác, nguyên cát vô cửu. Dịch nghĩa: hào chín đầu, lợi dùng làm việc lớn, cả tốt không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào chín đầu chủ về thể động, là kẻ dương cương đương thịnh ở thì ích, tài đó đủ làm ích cho người, tuy ở chỗ rất thấp mà trên có bậc đại thần sáu tư ứng nhau với mình. Hào tư chủ thể nhún thuận, là kẻ trên biết nhún với vua, dưới biết thuận với bậc hiền tài. Ở dưới thì không thể có thể làm gì được, ở kẻ ở trên ứng theo thì nên đem đạo của mình giúp cho người trên, làm việc cả ích cho thiên hạ, thế là lợi dùng làm việc lớn. Ở dưới mà được người trên dùng đến để thực hành chí mình, ắt phải những điều mình làm cả thiện mà tốt lành thì không tội lỗi. Nếu không cả thiện mà tốt lành thì chẳng những mình ở mình có lỗi mà còn lụy đến người trên, làm cho người trên có lỗi, ở chỗ rất thấp mà gánh trách nhiệm lớn. Sự hay nhỏ không đủ khen, ắt phải cả thiện mà tốt lành, rồi sau mới không có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: hào đầu tuy ở dưới, nhưng nhằm thì ích cho kẻ dưới, tức nó là kẻ được chịu sự ích của người trên, không thể trơ ra mà không báo đáp. Cho nên lợi dùng làm việc lớn, ắt phải cả tốt mới được không lỗi. Lời bàn của tiên nho Chu Hy nói rằng: tốt xấu là việc, lỗi là đạo lý, bởi vì có việc tuy tốn mà lý thì sai lỗi, thế là tốt mà có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: nguyên cát vô cữu, hạ bất hậu, sự dã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cả tốt không lỗi, kẻ dưới chẳng được dày vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, kẻ ở dưới vốn không xử được dày, việc dày tức là việc nặng lớn vậy. Vì bị người trên dùng mình cho nên phải gánh việc lớn, ắt phải làm cho xong việc của người mà đem lại sự cả tốt mới là không lỗi. Đem lại được sự cả tốt thì kẻ ở trên dùng mình là biết người, mình đương vào đó là làm nổi trách nhiệm, nếu không thể thì trên dưới đều có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy: nó vốn không phải là gánh vác việc to, cho nên hễ không như thế thì không lấp được tội lỗi. Lời kinh dịch âm lục nhị: hoặc ích chi thập bằng chi quy, phất khắc Vĩnh Vi Vĩnh, Trinh Cát, Vương Dụng Hưởng, Vu Đế Cát. Dịch nghĩa: Hào 62 hoặc X đấy, Trưng Rùa bằng 10. Chẳng hay trái, Vĩnh Viễn Chính Bền tốt, Vua Dùng Hưởng Trưng Trời tốt. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, Hào 62 ở chỗ trung chính mà thể mềm thuận, có tượng rỗng giữa. Cái đạo người ta ở chỗ trung chính phải để chống rỗng lòng mình, đều cầu được ích mà biết thuận theo thì thiên hạ ai không muốn bảo là làm ích cho mình. Thầy Mạnh nói rằng nếu mình thích điều thiện thì trong bốn bể sẽ coi thường nghìn dặm mà đến bảo mình lấy điều thiện. Ôi, đầy thì không nhận được gì mà rỗng thì tới vật lý tự nhiên như thế. Cho nên hoặc có điều gì có thể ích thêm thì các bạn đều giúp vào mà làm ích mình. 10 là tiếng chỉ số nhiều. Nhiều người bảo phải là rất đúng lý, rùa là giống để xem giữ lành, phân biệt phải trái, ý nói việc đã rất phải, giấu đến con rùa cũng không thể trái được, vĩnh viễn chính bền thì tốt. Là theo tài Hào 62 mà nói, Hào 2 trung chính rỗng giữa là kẻ được nhiều người làm ích cho, nhưng mà chất nó còn là âm mềm cho nên răn rằng phải mãi mãi chính bền thì tốt. Cái đạo cầu ích nếu không mãi mãi chính bền thì giữ sao được. Hào 65 quẻ tổn 10, bạn giúp thì cả tốt, là vì nó ở ngôi tôn tự, mình bớt mình. Mình để ứng với sự ứng của kẻ dưới, lấy chất mềm ở ngôi cứng thì mềm là chống rỗng, cứng là cố giữ, tức là cách rất phải trong đạo cần ích. Cho nên cả tốt, Hào 62 để chống trong rữa, để cầu ích cũng có kẻ dương cứng ứng với, nhưng nó lấy chất mềm ở ngôi mềm, ngờ rằng sự ích chưa bền cho nên răn rằng có thể mãi mãi chí bền thì tốt, Vua Dùng Hưởng Trưng Trời tốt. Nghĩa là chống rỗng bên trong như Hào 2 mà có thể vĩnh viễn chính bền, dùng để cúng đấng thượng đế cũng còn được tốt, huống chi giao thiệp với người ta lại không được thông ý mình. Hay sao? Cầu ích với người ta lại không ứng lại hay sao? Tế trời là việc của đấng thiên tử, cho nên nói là vô dụng. Bản nghĩa của chú Y: đương lúc ích cho kẻ dưới, Hào này rỗng giữa ở ngôi dưới, cho nên tượng chiêm của nó cũng giống như Hào 65 của quẻ tổn. Nhưng hào và ngôi đều là âm, nên mới răn nó phải vĩnh viễn chính bền. Vì nó ở dưới mà chịu sự làm ích của người trên, cho nên lại là lời chiêm tốt trong việc xem bói tế giao. Lời kinh dịch âm tượng viết: hoặc ích chi tự ngoại lai giá. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng hoặc ích đấy tự ngoài đến vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đã trung chính rỗng giữa, biết nhân điều thiện của thiên hạ mà giữ cho bền thì có việc có ích, mọi người sẽ tự ngoài đến làm ích cho mình. Hoặc có người nói từ ngoài đến có phải là Hào 5 chăng? Đáp rằng trung chính rỗng giữa như Hào 2, thiên hạ ai không thuận theo mà làm ích cho nó. Hào 5 là chính ứng của nó, cố nhiên cũng phải trong ở trong đám ấy. Lời kinh dịch âm lục tam: ích chi dụng hung sự, vô cữu hữu phu, trung hành cáo công dụng khuê. Dịch nghĩa: Hào 63 ích đấy, dùng việc hung không lỗi, có tin đường giữa, bảo tước công dùng ngọc khuê. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, Hào 3 ở trên thể dưới, ấy là kẻ ở trên dân, tức là thú lệnh vậy, ở ngôi dương ứng với kẻ cứng, đứng chỗ tột bậc thể động, đó là kẻ ở trên dân, mà cương quyết và quả cảm về sự làm ích. Quả cảm về sự làm ích, tình đó dùng vào việc hung thì không có lỗi. Việc hung chỉ vào những việc hoạn nạn phi thường. Hào ba ở trên thể dưới, kẻ ở dưới thì nên vâng bẩm người trên, đâu được tự tiện làm việc ích. Chỉ có những việc hoạn nạn phi thường thì có thể cân lẽ nên chăng, ứng lúc sảng sốt hăng hái không đoán đến mình, ra sức che chở cho dân cho nên không lỗi. Kẻ dưới mà chuyên quyền tự nhiệm, người trên ắt ghen ghét, tuy là đương gỡ nạn nghĩa vẫn đáng làm, nhưng mà vẫn phải có thành tín, mà điều mình làm phải hợp với trung đạo thì cái ý thành thực có thể thông với người trên. Mà người trên mới tin mình tự tiện làm việc mà không có lòng chí thành của kẻ làm người trên, yên dân đành không thể được. Cho dẫu có ý thành thực mà điều mình làm không hợp trung đạo cũng là không được. Ngọc Khuê là vật để thông tin. Kinh lễ nói rằng quan đại phu cầm Ngọc Khuê để nhắc lại sự tin. Phàm lúc tế tự triều sinh mà dùng Ngọc Khuê để thông đạt sự thành tín vậy. Có thành tín mà được trung đạo thì có thể khiến người trên tin mình, cũng như tâu đấng công thượng mà dùng Ngọc Khuê. Sự thành tín của mình có thể thông đạt lên trên cái đạo ở dưới mà làm việc lớn. Chỉ nên có tin chữ đường giữa là vì hào ba là hào âm mà không giữa, cho nên phát ra nghĩa đó. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 63 chất âm mềm, không giữa không chính, là kẻ không đáng được ích, nhưng đương lúc ích cho kẻ dưới. Nó ở trên thế dưới, cho nên có kẻ làm ích cho nó bằng việc hung. Nghĩa răn bảo, nhắc nhở, tức là để làm ích cho nó, kẻ xem như thế mới không có lỗi. Lại răn rằng phải có tin theo đường giữa tâu lên tước công thì dùng Ngọc Khuê. Dùng Ngọc Khuê là để thông sự tin. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng Y Xuyên giảng kinh dịch có nhiều chỗ không sao hiểu được, như câu ích đây dùng việc hung. Phải làm chữ hung trong tiếng hung hoang, chỉ thẳng vào bọn thứ sử quận thú mà nói, lúc ấy chưa thấy có chức thú lệnh, sợ rằng khó nói như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết ích dục hung sự, cố hữu chi giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng ích dùng việc hung, cố có đấy vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 63 ích đấy mà chỉ có thể dùng vào việc chung, vì nó cố nhận là có, nghĩa là chuyên cố tự gánh lấy việc vậy. Kẻ ở dưới nên phải bẩm vâng người trên, thế mà tự tiện làm việc thì chỉ cứu sự hung tai của dân, chữa sự nguy cấp của đời là được. Đó là lẽ quyền ghi trong khi gặp chuyện cấp nạn, biến cố cho nên mới được không lỗi. Nếu là hình thi thì không thể chế. Bản nghĩa của Chu Hy, ích dùng việc hung là muốn mệt lòng nhược trí, cố giữ cho có vậy. Lời kinh dịch âm lục tứ, trung hành cáo công tầm, lợi dụng vi y thiên quốc. Dịch nghĩa hào 64 đường giữa tâu tước công theo, lợi dùng làm tựa rời nước. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 4 đương thì ích, ở ngôi gần vua ở được chỗ chính, lấy sự mềm nhún giúp người trên mà phía dưới thuận ứng với hào đầu là kẻ dương cương. Như thế thì có ích cho người trên, chỉ vì không được giữa mà kẻ nó ứng lại cũng không giữa, đó là không đủ đức giữa. Cho nên nói rằng nếu đi được đường giữa thì có thể ích cho đấng quân thượng, tâu với bề trên mà được tin theo. Lấy thể mềm nhún không phải là kẻ có tiết tháo cứng mạnh đĩnh đạc, cho nên lợi dùng làm tựa rời nước. Tựa là tựa nương vào bề trên, rời nước là xuôi xuống mà hành động vậy. Phía trên nương tựa vào ông vua cứng giữa mà ra sức làm ích kẻ dưới thuận, theo kẻ có tài dương cương để làm việc bình. Lợi dùng là như thế vậy. Từ xưa nơi đô ấp của các nước, hễ dân không được ở yên thì phải rời đi, rời nước là thuận theo kẻ dưới mà hành động vậy. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 3 hào 4 đều không được giữa, cho nên lấy giữa đường giữa mà răn. Đây nói nếu bụng chỉ nghĩ về sự ích cho kẻ dưới mà hợp với đường giữa thì tâu tước công sẽ được nghe theo. Tả chuyện nói rằng nhà Chu rời sang bên đông, tựa vào nước Tống, nước Trịnh, bởi vì đời xưa nước để làm ích cho kẻ dưới ắt phải có chỗ nương tựa mới có thể đứng. Hào này lại là lời chiêm tốt về việc rời nước. Lời kinh dịch âm tượng viết cáo công tòng dĩ ích chí giá. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tâu tước công theo lấy chí làm ích vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lời hào chỉ nói được đường giữa thì Tâu Tước Công sẽ được nghe theo. Lời tượng lại tỏ thêm rằng Tâu Tước Công mà được nghe theo thì là tại bảo họ lấy cái chí làm ích cho kẻ dưới. Nếu mà chí ở làm ích cho thiên hạ thì người trên ắt tin mà theo. Kẻ thờ vua chẳng lo người trên không theo mình, chỉ lo chí mình không được thành thực mà thôi. Lời kinh, dịch âm, cửu ngũ, hữu phu, huệ tâm, vật vấn, nguyên cát, hữu phu, huệ, ngã đức. Dịch nghĩa, hào chín năm, có tin lòng ơn, chớ hỏi cả tốt, có tin ơn đức ta. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào năm là bậc dương cương trung chính, ở ngôi tôn, lại được hào 62 là kẻ trung chính, ứng nhau với nó để thi hành cái chí của nó, thì còn cái gì không lợi? Lấy chất dương đặc ở giữa là tượng, có tin, lấy đức, tài và ngôi của hào 9 năm, mà trong lòng chí thành về làm ơn làm ích cho người, thì sự rất hay, cả tốt của nó, chẳng hỏi cũng có thể biết, cho nên nói rằng chớ hỏi cả tốt. Kẻ làm vua ở ngôi làm được, cầm quyền làm được, nếu chí thành làm ích cho thiên hạ được chịu phúc lớn của nó, không cần phải nói, có tin ơn đức ta. Nghĩa là kẻ làm vua chí thành làm ích cho thiên hạ thì người thiên hạ ai cũng chí thành yên đội, lấy đức trạch của vua làm ơn huệ vậy. Bản nghĩa của chú Hy, người trên có đức tin để làm ơn cho kẻ dưới, kẻ dưới cũng có đức tin để làm ơn cho người trên, không hỏi cũng biết cả tốt. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, hữu phu, huệ tâm, vật vấn, chi hí, huệ, ngã đức, đại đắc, chí giá. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, có tin, ơn lòng, chớ hỏi đấy vậy, ơn đức ta cả được chí vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, kẻ làm vua có lòng chí thành, làm điều ơn ích cho thiên hạ, thì sự cả tốt của hắn không cần phải nói, cho nên nói rằng, chớ hỏi đấy vậy, thiên hạ chí thành nhớ đức ta để làm nên, đó là đạo của mình cả thực hành. Thế chí của kẻ làm vua được toại vậy. Lời kinh, dịch âm, thượng cửu, mạc ích chi, hoặc kích chi, lập tâm vật hằng, hung. Dịch nghĩa, hào chín trên, chẳng ích nó, hoặc đánh nó, lập tâm, chớ thường hung. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào trên ở chỗ ngôi tôn, không phải là kẻ làm ích cho nó, lấy chất cứng ở chỗ cùng tốt ích, là kẻ cầu ích giữ qua, ứng với nó là chất âm, không phải kẻ biết học điều thiện làm ích cho mình. Lợi là cái mà mọi người đều muốn, chuyện muốn ích mình thì hại lớn lắm. Muốn lợi quá dữ thì tối lấp mà quên nghĩa lý, cầu lợi cùng cực thì phải lấn cướp mà gây oán thù, cho nên Đấng Phu Tử nói rằng, tựa theo lời mà làm nhiều oán. Thầy Mạnh Tử nói rằng, coi lợi là trước thì không cướp không đủ, đó là điều răn sâu của Thánh Hiền. Hào chín lấy chất cứng mà cầu ích đến cùng cực, ấy là mọi người cùng ghét, cho nên không ai làm ích cho nó, mà hoặc có kẻ đánh nó. Lập tâm chớ thường hung, tức là thánh nhân răn rằng, không thể để bụng chuyện nghĩ về lợi, ý nói, chớ thường như thế, đó là đạo phải nên mau mau đổi đi. Bản nghĩa của chú Hy, lấy chất dương ở chỗ cùng tột cuộc ích, cầu ích không thôi, cho nên chẳng ai làm ích cho nó, mà hoặc có kẻ đánh nó, lập tâm chớ thường, ấy là răn người ta vậy. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, mạc ích chi, thiên tử giá, hoặc kích chi, tự ngoại, lai giá. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng, chẳng ích nó, lời nói lệch vậy, hoặc đánh nó, tự ngoại đến vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, lý là sự chí công trong thiên hạ, lợi là sự mọi người cùng muốn. Nếu giữ lòng cho công, không mất chính lý thì phải cùng mọi người chung điều lợi, không lấn của người, người cũng muốn chung với mình. Nếu thiết tha về muốn lợi, bị che lấp về sự riêng, cầu lấy ích mình để hại cho người, người cũng cố sức tranh nhau với mình, cho nên chẳng ai làm ích cho mình, mà có kẻ còn đánh cướp mình, nói rằng chẳng ích nó, không phải là lời thiên lệch về mình. Nếu không thiên lệch về mình mà hợp với đạo công, thì người ta cũng làm ích cho mình, làm gì đến đánh mình. Đã cầu ích ở người ta đến nỗi cực thậm thì người ta đều ghét mà muốn đánh mình, cho nên đánh nó là kẻ tự ở ngoài mà lại. Bản nghĩa của Chu Hy chẳng ích nó còn là lời lệch, chỉ theo về sự cầu ích của nó mà nói, chứ nếu nói cho tới cùng thì lại có kẻ đánh nó nữa. Trên đây là toàn bộ nội dung quẻ số 42, quẻ phong lý. Mời quý vị và các bạn lắng nghe quẻ số 43, quẻ trạch thiên quải. Quẻ số 43, quẻ trạch thiên quải.